Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Chính người yêu cầu. Hoa Cẩn 100 cái không tin. Hoa Tâm càng là một mặt hoài nghi. Thật sâu hoài nghi bọn họ đến cùng là cái gì giáp tâm. Hoa Xuân một mặt thương tâm nói ra. Trước kia ta là làm qua rất nhiều hỗn đản sự tình. Thế nhưng là Hoa Tâm, còn có tỷ, chúng ta dù sao cũng là thân nhân a. Dạng này quan hệ, người nào đều không thể cải biến. Các ngươi tổng phải cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Hoa Tâm cùng Hoa Cẩn liếc nhau, đều cảm thấy hai người này là uống nhầm thuốc. Hắc Suất cũng nói theo. Hoa Xuân nói là thật. Vì biểu hiện hắn thành ý, cái này một bát canh sâm đều là hắn tự mình nấu đi ra. Các người ngẫm lại, hắn hiện tại liền đứng lên cũng không nổi a. Nấu canh sâm thời điểm còn quả thực là không cho ta hỗ trợ. Nếu như hắn làm đến loại tình trạng này, các ngươi chả không chịu tha thứ hắn, ta cũng không thể nói gì hơn. Hắn nói chuyện còn nhẹ khẽ lắc đầu, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Hai người này thật muốn cải tà quy chính, không phải liền là một bát canh sâm sao? Uống thì uống, chẳng lẽ bọn họ còn dám hạ độc? Hoa Cẩn bĩu môi nói ra, canh lưu lại, người cút đi. Hoa Xuân kinh hỉ nói, tỷ, ngươi chịu tha thứ ta, nhìn ngươi về sau biểu hiện. Hoa Cẩn hững hờ nói ra, có ngay. Ngày về sau thì trừng to mắt nhìn lấy, ta muốn là còn dám làm ra một kiện hỗn đản sự tình, ngươi liền khiến cho kình quất ta to mồm, ta tuyệt đối một câu lời oán giận đều không có. Hắn lời thề son sát, cao hứng không thôi. Hắc Suất cũng hớn hở nói, dạng này mới đúng a, nói thế nào chúng ta đều là người một nhà, làm gì cả ngày cùng cừu nhân giống như ngươi chết ta sống đâu. Không đến mức, cái kia tỷ, chúng ta liền đi trước. Cút đi, Hoa Xuân cùng Hắc Suất đi. Một cái người đẩy xe lăn, một cái ngẩng đầu ưỡn ngực, mỗi một cái đều là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Hoa Tâm chỉ lấy bọn hắn phương hướng rời đi, một mặt buồn bực hỏi, tỷ, bọn họ đây là ý gì? Ta nào biết được? Hoa Cẩn thì dạo bước đi đến cái kia cơm hộp đựng lấy canh sâm trước. Mở ra xem, nhất thời một mùi thơm xông vào mũi. Cái này thật đúng là canh sâm, không trộn lẫn nửa điểm trình độ. Hoa Cẩn cầm lấy canh sâm, hơi ngửa đầu, một hơi uống vào, mùi vị không tệ. Hoa Cẩn móc ra khăn giấy, lau xuống khóe miệng nói ra. Hoa Tâm một mặt im lặng. Thời gian rất nhanh liền đến tối, đến Hoa Giao nên xuất hiện thời gian. Hoa Tâm vẫn canh giữ ở bên người nàng. Hắn muốn cùng Hoa Giao nói một ít chuyện, thế nhưng là hắn đợi trái đợi phải. Hoa Cẩn vẫn là tinh thần sáng láng, một chút cũng không có buồn ngủ hơn nghĩ. Dưới tình huống bình thường, đến 10 giờ tối, Hoa Cẩn đều sẽ đi ngủ. Nàng nằm trên giường về sau, Hoa Giao liền sẽ theo trong cơ thể nàng thức tỉnh. Hoa Cẩn cũng sẽ triệt để biến thành Hoa Giao. Nhưng là hôm nay, nàng vậy mà một chút mệt dã rời ý tứ đều không có. Hoa Tâm âm thầm lấy làm kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đối với Hoa Cẩn hỏi. Tỷ, ngươi, không muốn ngủ sao? Hoa Ẩn khoát tay nói. Ngủ cái gì ngủ? Ta xem tivi, bình thường lúc này người đều khốn mở mắt không ra a. Ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn ngủ, không được sao? Ngươi có ý kiến? Hoa Cẩn liếc nhìn hắn một cái, uy hiếp nói. Hoa Tâm vội vàng khoát tay nói, không có không có, ngươi tiếp tục xem, tiếp tục xem. 11 điểm đi qua, 12 điểm đi qua. Hoa Tâm một trái tim đều nhanh gấp điên, rốt cục đến một chút. Hoa Cẩn rốt cục duỗi người một cái, có chút buồn ngủ ý tứ. Ta muốn đi ngủ, ngươi trở về đi. Nói xong, nàng thì đứng người lên, đi đến bên giường, một đầu nằm xuống, Hoa Tâm ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, các loại đại khái 10 phút đồng hồ bộ dáng, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước giường. Nhẹ khẽ gọi, tỷ, tỷ. Hoa Cẩn Thụy nhãn mông lung mở to mắt. Làm gì a? Đây là Hoa Cẩn, không có gì, ngươi ngủ tiếp. Hoa Tâm khoát khoát tay, mau từ phòng ta lăn ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Hoa Cẩn bất mãn nói một câu, xoay người tiếp tục ngủ. Lại qua 20 phút, tỷ, Hoa Tâm nhẹ khẽ gọi. Hoa Cẩn không có phản ứng. Tỷ, ngươi tỉnh. Hoa Tâm lại kêu một tiếng. Hoa Cẩn bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả giận nói, Hoa Tâm, ngươi có phải hay không muốn chết? Làm sao còn chưa đi? Hoa Tâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta Hoa Giao tỷ tỷ làm sao còn chưa có đi ra a? Hôm nay một đêm, Hoa Giao đều không có lại xuất hiện, chống đỡ một đêm không ngủ Hoa Tâm, Thụy nhãn mông lung, mà giờ này khắc này, tại Hạ ra cửa biệt thự, Lâm Thành Phi trực tiếp chặn đứng muốn ra cửa Hạ Minh Ảnh. Hạ Minh Ảnh thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giống như muốn đi làm rất chuyện trọng yếu. Nhìn đến Lâm Thành Phi che ở trước người hắn, hắn cũng là sững sờ. Lâm Thần Y, làm sao ngươi tới? Hạ Minh Ảnh ngạc nhiên hỏi. Hạ Thiếu, ta chỉ là đến hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Thành Phi tiếu nói. Vấn đề gì? Hạ Minh Ảnh vẫn là bộ kia cái gì cũng không biết bộ dáng, nhìn qua có chút mờ mịt. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ngươi vẫn còn đang đánh Tiểu Thanh chủ ý đúng không? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Hạ Minh Ảnh buồn cười nói. Muốn đánh người nào chủ ý? Là ta tự do. Tiểu Thanh là Hoàng Hoa đại khuê nữ, cũng không phải đã kết hôn thiếu phụ. Ta dựa vào cái gì không thể truy a? Nàng là bạn gái của ta. Lâm Thành Phi thật sự nói một câu. Ngươi nói là nàng cũng là. Người nào thừa nhận? Hạ Minh Ảnh chất vấn. Lâm Thành Phi cười ha ha. Khoát khoát tay. Được, ta cũng không tại loại này vô ý nghĩa sự tình phía trên cùng ngươi tranh luận. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Về sau lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Ngươi có ý tứ gì? Uy hiếp ta? Hạ Minh Ảnh mày nhăn lại đến. Không cao hứng nói ra. Cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người khác. Lúc nào đến phiên người khác uy hiếp hắn a? Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, hắn còn không thể đối Lâm Thành Phi thế nào. Lâm Thành Phi buông tay nói. Không phải a, ta chỉ là hướng ngươi trình bày một sự thật mà thôi. Về sau lại ở sau lưng đâm ta đao tử thời điểm, làm phiền ngươi đem ngựa chân giấu sạch sẽ một chút. Đừng để ta phát hiện là ngươi làm ngươi. Không phải vậy lời nói. Không phải vậy ngươi thế nào? Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, không phải vậy ngươi sẽ rất thảm. Hạ Minh Ảnh cười ha ha một tiếng, rõ ràng rất không tin bộ dáng, quả thực cũng là nói đùa. Hắn thừa nhận, hắn hiện tại cầm Lâm Thành Phi không có cách nào, thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không làm gì được hắn a. Hắn không tin, Lâm Thành Phi dám trắng trợn đối với hắn thế nào. Hắn nhưng là kinh thành người Hạ gia, càng là kinh thành tam công tử một trong. Lâm Thành Phi có lá gan giết hắn sao? Ta cũng muốn nhìn nhìn, ta sẽ thảm đến mức nào? Hạ Minh Ảnh nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Muốn không, ngươi bây giờ thì thử một chút. Tốt, Lâm Thành Phi rất sảng khoái đáp ứng một tiếng. Sau đó trong tay hắn thì nhiều mấy cây kim châm. Đơn giơ tay lên, kim châm thì lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bay ra ngoài. Hạ Minh Ảnh chỉ cảm thấy ở ngực mấy nơi ngứa vài cái, giống như là bị con muỗi đinh một miệng một dạng, sau đó thì không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hạ Thiếu a, đây chính là chính ngươi yêu cầu, ra cái gì hậu quả, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lâm Thành Phi cười ha ha, rất vô tội nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.